Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 349, được cứu. Cũng nhanh chuyển đến người kia trước người. Vân Phi Dương tâm thần phương muốn buông lỏng, lại cảm thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên hướng về phía sau vừa lui. Vân Phi Dương cúi đầu đứng lại, hắn ý thức mơ hồ, thế nhưng là bóng người kia kháng cự còn là có thể cảm giác được. Trong lòng kịch liệt đau nhức, phảng phất mấy trăm năm trước cũng có như vậy một màn. Hắn toàn thân đẫm máu đứng tại rất nhiều người trước mặt, thế nhưng là những người kia lại chỉ là hoảng sợ kêu. Lúc kia, bọn họ đều gọi hắn quái vật. Hắn Vân Phi Dương là cái quái vật, đó là cái gì? Là ký ức sao? Hắn, Vân Phi Dương, vẫn luôn, đều là quái vật a. Hắn cúi đầu, nghiêng đi lộ tuyến hướng về kia bóng người mặt khác chậm rãi đi đến. Lại tại đi không xa lắm bị một cái ấm áp ôm ấp ôm vào trong đó. Hắn ngửi ngửi kia quen thuộc mùi thơm ngát, rốt cuộc có thể buông lỏng tâm thần của mình. Rốt cuộc duy trì không được, hoàn toàn ngất đi. Vân Phong ôm lấy ngực trong thiếu niên, cảm giác được quần áo bị máu tươi thấm đẫm, trong mắt đau lòng tột đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt Vân Bạch Ngọc một lát, đem vô số đan dược nhét vào Vân Phi Dương trắng bạch bờ môi bên trong. Lần này, hắn chào hỏi cũng không đánh, liền ôm Vân Phi Dương hướng về Vân gia phương hướng mà đi. Vân Bạch Ngọc thất thần nhìn qua Vân Phi Dương phương hướng, đi về trước một bước, vừa mới không tự chủ được lui một bước kia. Hắn hối hận đến tột đỉnh, nếu như có thể, hắn thật muốn cùng Vân Nhạc giải thích, đó cũng không phải chán ghét hắn, mà chỉ là cái gì đây? Ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng mà hắn lại ẩn ẩn có dự cảm. Sau ngày hôm nay, Vân Bạch Ngọc cùng Vân Nhạc trong lúc đó cuối cùng thành khác đường, nhẹ nhàng kêu một tiếng A Nhạc, Vân Bạch Ngọc rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Trên bầu trời tựa hồ truyền đến một cái nhẹ nhàng thở dài. Này một giấc, Vân Phi Dương ngủ được hôn thiên ám địa, cơ hồ vẫn chưa tỉnh lại. Khi hắn khi mở mắt ra, phòng trong có chút lờ mờ, toàn thân bị nghiền nát giống nhau đau. Đặc biệt là đan điền, phảng phất hơi động một chút, liền có thể lại phun ra khẩu máu bình thường. Đầu càng là có một ít muốn nổ tung cảm giác, có chút giật giật ngón tay. Vân Phi Dương giãy giụa muốn ngẩng đầu, lại bị một cái khoan hậu tay ấm áp ngừng lại. Đừng động, thương thế của ngươi còn không có khỏi hẳn. Vân Phi Dương trợn to mắt, đập vào mắt lại là một trương góc cạnh rõ ràng mặt. Tấm kia thường ngày trong tất cả đều là kiên nghị vẻ mặt trên mặt, bây giờ lại vì hắn tất cả đều là vẻ lo lắng. Vân Phi Dương nhìn trương này quen thuộc mà xa lạ gương mặt, ngây ra một lúc, suy yếu hoán hắn một tiếng. Đại sư huynh, ai? Vân Lỗi lên tiếng, vì Vân Phi Dương dịch dịch góc chăn, cùng cửa đồng tử nói một tiếng, làm cho người ta đi truyền lời. Vân Nhạc đã tỉnh lại, ngươi lần này bị thương quá nặng. Vân Lập trưởng lão nói suýt nữa đả thương căn cơ, cần hảo hảo điều trị. May mắn sư phụ nói trước kia làm ngươi tập qua một bộ cao giai luyện thể công pháp cơ bản, không thì sợ là bị thương càng nặng đâu. Vân Phi Dương trong lòng trì trệ, nghĩ đến chuyển rời Vân Lỗi lực chú ý, liền dùng lo nghĩ ánh mắt nhìn hắn. Chờ nhìn thấy Vân Phi Dương có chút lo nghĩ ánh mắt, trong lòng ấm áp, sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, ta không có việc gì, thua lỗ ngươi lần trước đưa tới hỏa hệ linh quả, bây giờ trên người ta hàn độc đã vô ngại. Vân Phi Dương có chút hiện ra mỉm cười đến, lại nghe được Vân Lỗi nhẹ giọng thở dài, thật xin lỗi. Vân Phi Dương mở to hai mắt, này tiếng xin lỗi là chuyện gì xảy ra? Vân Lỗi nhìn Vân Phi Dương con mắt, ánh mắt chớp động, như không phải là vì ta, người cũng sẽ không cùng nghe gió suy tuyết xảy ra xung đột. Bọn họ cũng sẽ không muốn hại ngươi. Thấy Vân Phi Dương kinh ngạc nhìn hắn, Vân Lỗi cười khổ, ngươi cho rằng Mộc Dương Tông là làm sao biết ngươi đi Quang Bình Sơn? Là Suy Tuyết nghe lén đến nói cho bọn hắn, bây giờ hai người bọn họ bị áp tại chấp pháp đường trong. Chờ tất cả mọi người phán quyết đâu? Vân Phi Dương khó khăn lắc đầu, bờ môi có chút giật giật. Vân Lỗi nhìn thấy, liền có chút nhíu mày. Ngươi nói Mộc Dương Tông? Hắn ngữ hàm không nhanh nói, cũng không biết tất cả mọi người là nghĩ như thế nào. Xem sư tôn ý tứ lại cũng là không định hỏi tội tại Mộc Dương Tông. Hẳn là thương thế của ngươi nhận không hay sao? Lại gặp được Vân Phi Dương trong miệng khẽ nhúc nhích, liền cau mày nói, không có chứng cứ, những cái kia Mộc Dương Tông đệ tử thi thể không phải. Vân Phi Dương cười khổ, đều là chút người chết, làm thế nào chứng cứ? Đến lúc đó Mộc Dương Tông tám thành sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nói là Vân gia làm thịt đệ tử của bọn hắn lại ác nhân cáo trạng trước. Ngược lại là một cái không rõ kiện cáo, chẳng bằng ghi ở trong lòng, tìm một cơ hội nợ mới nợ cũ đồng loạt tính. Bất quá lần này lại là gặp đại tội. Ngày đó tuy nói ý thức mơ hồ, nhưng là hắn vẫn là nhớ rõ rất rõ ràng. Đạo bạch quang kia là rất cao cấp phù triện, căn bản không phải nhân gian hẳn là có. Hắn tự nhận là không phải cái lòng dạ khoáng đạt người. Thù này tuyệt đối phải báo a. Vân Lỗi thấy Vân Phi Dương thân thể bất động, một đôi mắt lại huyên thuyên chớp loạn, liền biết tiểu tử này bây giờ lại không biết kìm nén cái gì chủ ý xấu. Thấy hắn như thế có tinh thần, nhưng cũng là trong lòng vui mừng, liền ngồi tại đầu giường, đem trong gia tộc phát sinh chuyện từng cái nói cho hắn biết. Lại nguyên lai Bạch Hàm cùng Vân Phi Dương đồng thời bị tập sự tình vừa ra. Phùng gia cùng Vân gia tức giận, nếu không phải Vân gia có chữa trị công pháp cao giai luyện đan sư tọa trấn, lấy hai người này sở thụ tổn thương sợ là sớm đã vẫn lạc. Bởi vậy hai nhà càng là vì dám hạ như thế độc thủ người giật dây phẫn hận không thôi. Lấy Phùng gia dẫn đầu, biết được chân tướng lại kiềm chế không phát Vân gia cùng gió. Trong lúc nhất thời mấy cái có điểm đáng ngờ thế lực còn đến không kịp tự biện liền bị một đêm xóa đi. Sau những thế lực này tài nguyên bị hai tông chia cắt, mà những thế lực này bị huyết tẩy, cũng khiến cho chư gia chấn động, trong lúc nhất thời đều thành thật đứng lên, chỉ sợ hai nhà lửa giận rơi vào trên đầu của bọn hắn. Vân Phi Dương ở trong lòng yên lặng liếc mắt, đây là đánh vì chính mình báo thù cờ hiệu, tại Phùng gia phía sau cái mông được rồi vô số chỗ tốt. Chính mình này danh đầu ngày sau tại chư gia tai trong, sợ cũng coi là xú danh chiêu. Nhà mình cha cũng chính là làm ẩu, đoán chừng quay đầu liền bị nương tốt một trận thu thập. Ai không biết có như vậy một cái thiếu gia, mới chịu một chút tổn thương, liền hại mấy thế lực. Đây không phải tai tinh là cái gì đây? Đáng hận chính là xấu danh nhi tự mình cóng, chỗ tốt lại là nửa chút không có. Này còn có thiên lý a? Có a. Vân gia cùng hắn lại không có một mao quan hệ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Dương trong lồng ngực liền lại là đau xót, ở trong lòng mắng liệt vài câu. Vân Phi Dương còn đang muốn hỏi chút khác, lại nghe thấy bên ngoài gian phòng một trận ồn ào tiếng bước chân. Chưa kịp, cửa phòng đẩy ra, một thân ảnh vọt vào bổ nhào vào Vân Phi Dương trước giường. Ôm Vân Phi Dương chính là một trận khóc lớn. Ta đáng thương nữ. Nhạc nhi a, ta thao. Vân Phi Dương bị ôm lật lên bạch nhãn. Trong lòng tự nhủ chính là thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng. Nàng Vân Phi Dương chiếm Vân Nhạc vận mệnh. Mạng lớn không chết ở trong tay của địch nhân. Bây giờ lại muốn kết quả tại nhà hắn lão nương trong tay. Một bên Vân Lỗi vừa thấy, vội vàng đem Vân Phi Dương theo Vân Lam Tông trong tay đoạt ra tới. Xem như làm Vân Phi Dương nhặt về một đầu mạng già. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.